Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả: Vân Phiến Cao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 167, chương 167, chiến thần bia chỗ báo danh. Bắt đầu khiêu chiến tông sư bảng xếp hạng, cấp bậc tông sư bảng xếp hạng. Đây là Cố Thành lần này đem muốn khiêu chiến mục tiêu. Nghĩ muốn khiêu chiến nhân tộc bảng xếp hạng, đầu tiên chính là muốn đi trước trong cự thành chiến thần bia chỗ báo danh. Bởi vì, nhân tộc bảng xếp hạng đều là do chiến thần bia thống kê ra. Cho nên, chỉ có trước tiên ở chiến thần bia chỗ báo danh, mới có thể ghi chép bản thân xong thứ tự. Chiến thần bia cũng không phải là một cái bia, mà là một cái hư nghĩ tinh linh. Tương truyền, nhân tộc này chiến thần bảng, bao quát chiến thần bia đều là tới từ tại người ngoài hành tinh trước vào đồ vật. Chỉ là bây giờ bị người hiện đại lấy ra làm bảng xếp hạng sử dụng. Đến mức là thật là giả, không có người biết rõ. Rất nhanh, Cố Thành liền đi tới Đại Thành. Sau đó ở đến một cái khách sạn, trong tay của hắn cầm một cái nón trò chơi ảo, đưa mũ giáp đưa đến não hải bên trên. Rất vui sướng biết liền chìm đắm xuống tới. Cũng không lâu lắm, Cố Thành ý thức liền trong nháy mắt đi tới một chỗ giả lập thế giới Internet bên trong. Chính thức đi tới chiến thần bia bên trong. Hoan nghênh đi tới chiến thần bia. Ta là chiến thần bia khí linh ức vạn phân thân một trong. Đúng lúc này, một đường hư ảo giống như tinh linh thân ảnh xuất hiện. Khí linh, phân thân, cái này không hoàn toàn chính là kiếp trước tiểu thuyết mạng bên trong từ ngữ sao? Cố Thành hơi kinh ngạc nói, bất quá nghĩ tới bản thân bây giờ trải qua tất cả. Cùng kiếp trước tiểu thuyết mạng cũng không có gì khác nhau. Trải qua kiểm trắc, ngài chưa gia nhập chiến thần bia, trở thành hội viên, chỉ có trở thành chiến thần bia hội viên, mới có thể khiêu chiến nhân tộc bảng xếp hạng A, hư huyễn tinh linh mở miệng nói, ngài cần muốn. Gia nhập sao? Gia nhập, Cố Thành không do dự nói. Tốt. Xin đem phía trên này bảng biểu lấp viết xuống. Hư huyễn tinh linh lấy ra một tờ bảng biểu. Trên bảng khai mặt chỉ có một ít cơ bản nhất tin tức. Rất nhanh Cố Thành liền điền xong. Tính danh Cố Thành, chủng loại nhân loại, hiện đại cảnh giới tông sư, sở thuộc thế lực tán tu liên minh. Mới gia nhập, bảng biểu điền xong về sau. Trực tiếp hào quang lóe lên chính là biến mất. Chúc mừng ngươi, Cố Thành, ngươi đã thành công gia nhập chiến thần bia. Có thể tiến về khiêu chiến nhân tộc bảng xếp hạng. Hư huyễn tinh linh mở miệng nói. Khiêu chiến. Cố Thành trực tiếp mở miệng nói. Trong nháy mắt, Cố Thành thân ảnh biến mất không gặp. Lần thứ hai lúc xuất hiện, Cố Thành phát giác bản thân đã tới một mảnh tinh không bên trong. Đương nhiên, đây chỉ là hư nghĩ tinh không. Cũng không phải là chân chính tinh không. Nghe đồn chiến thần bia cùng người ngoài hành tinh khả năng có quan hệ. Bây giờ nó lại có thể sáng tạo một mảnh tinh không huyễn cảnh. Chỉ sợ cái này nghe đồn hẳn là thực. Cố Thành thầm nghĩ nói. Muốn sáng tạo ra một mảnh tinh không huyễn cảnh đó cũng không phải là nhất kiện đơn giản sự tình. Trừ bỏ đặc định điều kiện bên ngoài, trọng yếu nhất chính là muốn đối tinh không có sự hiểu biết nhất định. Dựa theo Cố Thành biết, mặc dù bây giờ nhân loại đi qua 100 năm phát triển, biến hóa cực kỳ to lớn, nhưng là đối với tinh không vẫn như cũ ở vào kiến thức nửa vời trạng thái. Như loại này có thể chế tạo ra một cái tinh không ảo cảnh trang bị, trước mắt nhân loại là căn bản liền không làm được. Nhưng rất nhanh, Cố Thành liền không nghĩ nhiều nữa. Bởi vì ở trước mặt hắn, bỗng nhiên ra nhiều một người áo đen. Đây là người thực lực đạt tới vương cấp tồn tại huyễn ảnh, có được nguyên thân thực lực. Bá. Cái này tên người áo đen, trực tiếp hướng về Cố Thành tập kích tới. Viên Nguyệt đao pháp, chảm, không do dự, Cố Thành trực tiếp một đao vung ra. Lập tức, trước mặt một đường đao mang bắn ra, đem cái này tên người áo đen bổ làm hai nửa. Chúc mừng kích sát nhân tộc tông sư cấp bảng xếp hạng là cái nào thứ 500 danh thiên tài. Ban thưởng 100 triệu tiền mặt, phải chăng tiếp tục khiêu chiến? Khiêu chiến. 100 triệu nhẹ nhõm tới tay. Cố Thành không chút do dự, trực tiếp tiến vào vòng tiếp theo. Lập tức, trước mặt người áo đen biến mất đi. Thay vào đó thì là một bộ bạch y thanh niên. Rất nhanh, Cố Thành liền cùng chiến đấu đến cùng một chỗ. Mà ở Cố Thành chiến đấu ở giữa, Vinh Quang trong cự thành, ba khối nhân tộc bảng xếp hạng trước tấm bia đá. Lúc này chung quanh có vô số người lui tới quan sát ba tấm bia đá. Phải biết, nhân tộc bên trong tòa thánh thành, đến cùng có được bao nhiêu cường giả, có thể căn bản không có người biết rõ. Đối với mọi người mà nói, có thể tiến vào nhân tộc trên bảng xếp hạng tồn tại, không ngoài dự tính cũng là riêng phần mình lĩnh vực người nổi bật. Nhân tộc cường giả kiêu ngạo, bọn họ tuyệt đại đa số người đều nhìn qua cấp bậc tông sư bảng xếp hạng. Bởi vì thiên hậu bảng xếp hạng, cùng vương giả cấp bậc bảng xếp hạng, đã có mấy năm không có động tới. Chỉ có cấp bậc tông sư bảng xếp hạng, cạnh tranh dị thường kịch liệt. Cách mỗi lấy một đoạn thời gian, liền sẽ có người bài danh lên cao, có người bài danh hạ xuống. Nhìn xem những tông sư này cấp bậc thiên tài tranh phong đánh nhau. Đây cũng là cự người trong thành một lớn quen thuộc một trong. Mà lúc này, liền đã có vô số trước người hướng tới nơi này quan sát. A, mau nhìn, Long Thiên Nguyệt bài danh lại tăng lên 10 tên. Thoáng một cái triệt để đem Triệu Khuông cho bỏ lại đằng sau. Triệu Khuông vì truy cầu Long Thiên Nguyệt đã có mấy chục năm, y nguyên không chiếm được một tia chào đón. Nguyên nhân cuối cùng liền là bởi vì Long Thiên Nguyệt trước kia được một cái thiên phú trái cây. Thiên phú càng cường đại, Triệu Khuông bài danh ở 268 vị, mà Long Thiên Nguyệt lúc đầu tại 264 vị. Hai người này vốn là trai tài gái sắc, chỉ tiếc Long Thiên Nguyệt thiên phú mạnh hơn. Chướng mắt Triệu Khuông a. Mọi người vây xem lẫn nhau lắc đầu nghị luận thở dài nói. Trong lời nói đối với Long Thiên Nguyệt cùng Triệu Khuông vẻ đồng tình. Lại nói, bây giờ Long Thiên Nguyệt chính thức vượt qua Triệu Khuông. Triệu Khuông nhất định sẽ tiến hành hy vọng cuối cùng. Tiến hành quyết đấu chưa chắc không có. Ta nghĩ, Long Thiên Nguyệt vì triệt để đánh nát Triệu Khuông si tâm, hẳn là sẽ đáp ứng cuộc quyết đấu này. Rất nhanh, chúng ta liền có thể nhìn thấy một trận thiên tài ở giữa đối quyết. Đám người hưng phấn lẫn nhau mở miệng. Mà đúng lúc này, nhân tộc tông sư bảng xếp hạng vị cuối cùng xuất hiện một cái toàn bộ tên mới. Bảng xếp hạng thứ 500, tính danh Cố Thành thế lực tán tu liên minh. Bởi vì Cố Thành bài danh ở vào vị cuối cùng, tại tấm bia đá này trên bảng xếp hạng, vị cuối cùng cùng xếp hạng 3 vị trước dị thường dễ thấy. Thế là, rất nhanh liền là có người phát hiện Cố Thành bài danh. Mọi người mau nhìn, trên bảng xếp hạng có đổi mới. Vị cuối cùng tên là Cố Thành. Ta tại sao không có hắn một chút ấn tượng a? Có người kinh hô mở miệng nói ra. Nghe vậy, lập tức dẫn tới từng người quần chúng vây xem chú ý. Cố Thành, tên thật mới lạ, nên là lần đầu tiên nghe nói. Chỉ sợ là một người mới a, nói lên cái này Cố Thành. Ta ngược lại thật ra nhận biết một vị, nhưng hắn vẻn vẹn hoàng kim cảnh sơ kỳ mà thôi. Khẳng định không phải hắn. A, tên Cố Thành từ thứ 500 biến mất không thấy. CMN, đi thẳng tới 463 tên. Lập tức tăng vọt mười mấy cái thứ tự. Tốc độ này cũng quá nhanh a, mọi người nhanh đoán xem. Hắn cuối cùng thứ tự có thể dừng lại tại bao nhiêu? Ta cược 100 vạn. Ta cược 500 vạn. 1.000 vạn. Ngoặc kép. Mà lúc này, Cố Thành tại giả lập trong tinh không? Hắn đã liên tục chém giết mấy chục tên tông sư cấp hư ảnh. Hắn hôm nay gặp một cái tương đối cường đại đối thủ. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.